Chương 35 Có thể khỏi hẳn. Chuyện Vinh Vương Phi không có con cũng không tạo ra sóng gió gì trong kinh thành cả. Sau khi Vĩnh Thành Đế biết, chỉ bất mãn nói một câu xui xẻo, không có con như vậy thì cũng sẽ nhanh chóng bị mọi người hoàn toàn lãng quên. Người nghe thấy tin tức này chủ yếu cũng chỉ nói vài câu rồi cũng không quan tâm nữa. Ngày hôm sau là 15 tháng Giêng, toàn bộ kinh thành vẫn răng đèn kết hoa như cũ. Hội đèn lồng ở Tết Nguyên Tiêu cực kỳ đẹp. Tần Dục nghĩ, có lẽ Lục Diên Ninh chưa bao giờ nghĩ đến, nhìn thấy, cho nên liền đến gặp nàng, nói muốn dẫn nàng ra ngoài chơi. Hội đèn lồng sao? Lục Diên Ninh hiếu kỳ nhìn Tần Dục, nàng hoàn toàn không biết gì về cái này cả. Có phải đèn lồng trong phủ rất xinh đẹp hay không? Trong hội đèn lồng, nơi nơi đều là đèn lồng, còn có rất nhiều loại khác nhau nữa. Tần Dục cười nói, gần đây đoàn vương phủ vẫn cắt giảm chi phí, số lượng đèn lồng trong phủ cũng đều giảm bớt. Nhất định là không thể so với cảnh tượng náo nhiệt của hội đèn lồng rồi. Lục Duy Ninh vốn đã rất thích những đồ vật sáng long lanh. Nghe thấy Tần Dục nói như vậy thì lập tức cảm thấy hiếu kỳ về hội đèn lồng. Ta muốn đi xem. Ta dẫn nàng đi. Tần Dục cười nói, khi ở một chỗ với Lục Duy Ninh, mỗi phút mỗi giây hắn đều rất vui vẻ. Hiện tại hắn rất thảnh thơi nên thích tranh thủ toàn bộ thời gian để ở cùng với Lục Duy Ninh. Dù chỉ là trò chuyện cùng với nàng, thì cả thể xác và tinh thần đang căng thẳng của hắn cũng có thể thả lỏng. Tần Dục không thể ra ngoài như vậy. Người trong kinh thành quen biết hắn không nhiều, nhưng người biết Đoan Vương không thể đi lại thì vô cùng nhiều. Nếu hắn cho người đẩy xe lăn đi xem đèn thì nhất định sẽ bị nhận ra, không chừng còn gặp phải phiền phức. Bởi vậy, Tần Dục hay cho người mang một cái kiệu nhỏ hai người nâng đến. Sau khi đến nơi xuống ngựa thì hắn liền ngồi trong kiệu, sau đó để cho người ta nâng đi ở bên cạnh Lục Di Ninh. Lục Duy Ninh mặc nam trang, hiếu kỳ nhìn đèn lồng đầy màu sắc ở xung quanh, trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên, hiển nhiên là nàng đang rất vui vẻ. Nhưng mà khi mắt liếc nhìn qua Tần Dục đang ngồi trên kiệu cạnh mình thì lại có chút buồn bực. Tần Dục tại sao không thể cùng đi bộ với nàng chứ? Nhìn không thấy Tần Dục, nàng có chút sợ hãi. Lục Duy Ninh nhích lại gần cỗ kiệu của Tần Dục theo bản năng. Lục Duy Ninh cảm thấy hiếu kỳ về tất cả mọi thứ, nhưng ngược lại, Tần Dục lại không thấy hội đèn lồng này thú vị gì. Hắn ngồi ở trong kiệu và đang nghĩ về chuyện ở Tây Bắc. Một lát sau, Tần Dục liền nghĩ đến nhập thần, cho đến khi có một bàn tay nắm lấy quần áo hắn. Vương phi của hắn vươn tay từ cửa sổ nhỏ bên cạnh kiệu vào trong bắt lấy hắn. Bàn tay trắng nõn mềm mại nắm chặt quần áo của mình, thể hiện rõ ràng cảm xúc bất an của Lục Duy Ninh. Tần Dục vươn bàn tay cầm lấy bàn tay đó. Lúc này mới thành thân thì cực kỳ thô ráp, trên bàn tay còn có rất nhiều vết sẹo. Nhưng lúc này thì đã trở nên cực kỳ mềm mại. Có thể nói là làn da như mỡ đông, thật không biết là Vương Phi hắn làm như thế nào. Tần Dục nắm một bàn tay như vậy thì đột nhiên không nghĩ đến chuyện Tây Bắc nữa. Chiếc kiệu hơi nghiêng qua một bên, bởi vì Lục Di Ninh vươn tay vào nên màn xe hơi sốc lên. Tần Dục nhìn cảnh tượng bên ngoài, nhưng chủ yếu là nhìn Lục Di Ninh. Rất nhiều quý nữ trong kinh thành đều ra ngoài rước đèn hội vào Tết Nguyên Tiêu hôm nay. Những nữ tử bên ngoài đều không thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng lại có rất nhiều người chú ý tới Lục Di Ninh. Tuy Lục Di Ninh mặc nam trang, nhưng thân mình nàng nhỏ gầy lại xinh đẹp như vậy. Người chung quanh liếc mắt một cái đều có thể nhận ra nàng không phải nam tử mà là một mỹ nữ, nên không tránh khỏi việc bị nhìn nhiều lần. Bị người chung quanh không ngừng đánh giá, Lục Di Ninh có chút khó chịu. Nhưng Tần Dục vẫn nắm chặt tay nàng nên nàng cũng không quá sợ hãi. Nhưng mà khuôn mặt nhỏ nhắn lại hơi cứng ngắc, trông cực kỳ nghiêm túc. Đi về phía hội đèn lồng, có rất nhiều thương gia đã chuẩn bị một ít hoa đăng để tặng cho người đoán trúng câu đố trên đèn. Lục Duy Ninh chưa đi được bao xa đã đụng phải một thương gia như vậy. Rất nhiều người vây quanh chủ quán tranh nhau đoán đố đèn. Tất cả những gì họ nói Lục Duy Ninh đều nghe không hiểu, nên trên mặt nàng cũng đầy vẻ hiếu kỳ. Muốn hoa đăng sao? Tần Dục hỏi. Muốn. Lục Duy Ninh gật đầu. Muốn cái nào? Tần Dục lại hỏi. Cái đèn lồng có con thỏ nhỏ. Lục Duy Ninh chỉ vào cái hoa đăng có hình con thỏ nhỏ trông khá bình thường, mà lại là loại có nhiều nhất trong cửa hàng. Con thỏ trắng trắng mập mạp, nhìn qua rất đáng yêu. Vì vậy nên khiến nàng cũng muốn ăn thịt thỏ. Gọi người đi mua cho Vương Phi một cái. Nhìn thấy hoa đăng hình con thỏ mà Lục Duy Ninh muốn, Tần Dục liền sai người đi mua. Thọ Hỷ đi mua đèn lồng, Tần Dục dẫn Lục Duy Ninh chờ ở bên cạnh. Đúng lúc này có một thư sinh trẻ tuổi khoảng 17-18 tuổi đột nhiên đi tới trước mặt Lục Duy Ninh. Cô nương muốn đèn lồng sao? Ta đoán số đèn thắng mấy cái, cho người một cái chịu không? Lúc thư sinh này nói chuyện thì mặt còn đỏ bừng, mắt càng không ngừng liếc nhìn Lục Di Vinh, tỏ vẻ yêu thích ngưỡng mộ. Hội đèn lồng của Tiết Nguyên Tiêu còn có một ý nghĩa nữa, nó được coi như là cơ hội để gặp mặt nhau. Những nam nữ chưa kết hôn thì lại đợi đến ngày này để chọn đối tượng mình thích. Thế cho nên sau lễ Nguyên Tiêu, người định thân cũng rất nhiều, mà trước nay đã có người coi trọng Lục Di Ninh. Tần Dụng thấy tình huống này thì đầu tiên là vui vẻ vì cảm thấy người này có mắt nhìn, nhưng lại nhanh chóng có một vị chua chát dâng lên trong lòng. Kể từ kiếp trước tới giờ, hắn đã sống rất nhiều năm, nhưng Lục Di Ninh chỉ là một đứa trẻ, mà một đứa trẻ dù có cha mẹ yêu chiều đến mấy cũng có ngày phải rời khỏi cha mẹ mình. Có phải cũng sẽ có một ngày Lục Di Ninh sẽ không muốn ở bên cạnh hắn nữa không? Hắn có phải lo tính cho tương lai của nàng, tìm người chăm sóc nàng hay không? Tần Dụng nghĩ đến đây thì lại có chút mất mát, nhưng lại lập tức nhớ tới một chuyện. Trên người Lục Di Ninh có bí mật. Lúc nàng còn chưa học được cách sống chung với người khác, lúc nàng còn chưa tự che giấu được thì không thể tiếp xúc với người khác được. Vừa nghĩ thế, Tần Dụng vén màn cửa kiệu lên. Cô nương, hoa đăng của ta có rất nhiều, cầm lấy cũng không để làm gì, nên cho ngươi một cái. Nam tử kia thấy Lục Di Ninh không phản ứng thì lại đỏ mặt nói, người thích cái nào? Lục Di Ninh vẫn không nói lời nào, hiện tại nàng đã biết nói rất nhiều món đồ, nhưng đối với người không quen thì lại rất đề phòng, không muốn nói chuyện với bọn họ. Ta đã cho người đi mua hoa đăng cho phu nhân ta rồi, Tần Dụng đột nhiên nói, mỉm cười nhìn nam tử. Lúc nam tử kia chú ý tới Lục Di Ninh thì tất nhiên cũng chú ý tới bên cạnh nàng có một cỗ kiệu. Ban đầu hắn cho rằng người ngồi trong kiệu là nữ trưởng bối của Lục Di Ninh, nhưng bên trong không ngờ lại là nam tử, càng không ngờ nam tử này lại gọi Lục Di Ninh là phu nhân. Vị cô nương này nữ phẫn nam trang cũng không lớn, thì ra là đã thành thân. Lúc nam tử trẻ tuổi rời đi, cơ hồ là hồn bay phách lạc. Lục Di Ninh cũng không biết vừa rồi có người coi trọng mình. Lúc này, người mà Tần Dụng sai đi mua đèn lồng hình thỏ đã trở lại. Nàng cầm đèn lồng trong tay vô cùng vui vẻ ngắm nhìn. Ngoại trừ Tần Dụng xa thì chẳng quan tâm đến ai. Nhìn Lục Di Ninh như vậy, Tần Dụng lại nở nụ cười. Mà trên một tiểu lâu cách đó không xa, có người đã nhìn thấy hết cảnh tượng này từ đầu đến cuối, ánh mắt lóe lên. Tần Dụng rất để ý đến vương phi ngu ngốc kia của hắn sao? Tần Diệu uống một ngụm rượu. Lúc trước hắn vẫn cho rằng Tần Dụng đối xử với kẻ ngốc này chỉ là diễn trò, nhưng không ngờ lại không phải như vậy. Sợ nói lỡ lời, không có ai trả lời câu hỏi của Tần Diệu, mà bản thân Tần Diệu cũng không cần người khác nói. Một hơi cạn sạch ly rượu trong tay, đột nhiên hắn nảy ra một ý nghĩ. Nếu cảnh ngốc đó có chuyện gì xảy ra thì nhất định sắc mặt Tần Dục sẽ rất khó coi. Mẫu phi nói nàng có cách đối phó với Tần Dục nhưng lại vẫn không thấy động tĩnh gì. Hắn nghĩ chính mình cũng nên nghĩ cách. Kinh thành không có lệnh cấm ban đêm vào ngày Tết Nguyên Tiêu nên rất nhiều người ra ngoài đường đến tối muộn. Nhưng Tần Dục nhìn thời gian không còn sớm nên dẫn Lục Duy Ninh hồi phủ. Buổi tối Tần Dục ngâm nước thuốc như cũ. Hắn đã tắm nước thuốc liên tục một tháng. Mới đầu không cảm thấy nó có tác dụng hay là có gì khác thường, nhưng bây giờ hắn chắc chắn là thuốc này có lợi. Trong suốt một tháng này, thời tiết vẫn luôn rất lạnh, thế nhưng bệnh của hắn lại chưa từng phát tác. Giấc ngủ chập chờn vì thân thể không khỏe lúc trước cũng đã được cải thiện, mấy ngày nay hắn ngủ rất ngon. Nước thuốc này không chắc là có thể chữa khỏi hai chân tàn phế của hắn, nhưng nhất định có lợi thế với thân thể hắn. Chỉ với điểm này thôi, thì dù ngâm nước thuốc phiền phức đến mấy, Tần Dục cũng sẽ kiên trì. Ngâm nước thuốc xong, Tần Dụng sai Thọ Hỉ dùng nước ấm rửa sạch mùi thuốc trên cơ thể mình, mặc quần áo vào rồi để hai thái giám đỡ lên giường. Ở trên giường, Lục Di Ninh đã nằm ngửa mặt lên trời không động đậy. Nàng vẫn chưa ngủ, nhưng tư thế thì lại rất chỉnh tề, hơi thở cũng vững vàng. Di Ninh, ngủ đi. Tần Dụng sờ đầu Lục Di Ninh. Lục Di Ninh mở to mắt nhìn Tần Dụng, sau đó đột nhiên chui đầu vào lòng hắn, tay nhỏ cũng đặt trên eo Tần Dụng. Tần Dục cười ôm nàng vào trong ngực, sau đó liền cảm thấy eo mình nóng lên. Tay vương phi hắn rất nóng. Tần Dục nhớ lại lúc trước, chờ lát nữa Lục Di Ninh vươn tay níu lấy quần áo hắn. Hắn dùng tay mình bao trùm lấy tay Lục Di Ninh theo bản năng. Thiếu nữ hơi lạnh, Tần Dục nhớn mày, đột nhiên nhận thấy có gì đó không đúng. Trong một tháng qua, trước khi ngủ Lục Di Ninh đều sẽ sờ eo hắn, thậm chí còn nhẹ nhàng ấn mấy cái. Lúc trước hắn không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ lại có chút nghi ngờ. Rõ ràng tay Lục Di Linh lạnh, nhưng vì sao hắn lại cảm thấy rất ấm? Vì sao eo hắn lại nóng hổi? Cảm giác nóng hổi kia biến mất thì Lục Di Ninh liền rút tay về. Tần Dục lại đột nhiên bắt được tay nàng. Di Ninh, vừa rồi nàng làm gì thế? Lục Di Ninh sẽ không lừa mình cho nên Tần Dục trực tiếp hỏi. Chữa bệnh. Lục Di Ninh nhìn Tần Dục vẻ mặt chân thành. Chữa như thế nào? Tần Dục lại hỏi. Ta có cách. Lục Di Ninh nói. Ta nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi. Nàng nghĩ tới lúc mình còn nhỏ, mấy năm kia vô cùng đau khổ. Khiến nàng từng nghĩ muốn quên sạch những ký ức đó, tuy rằng vẫn cảm thấy thế giới này cực kỳ xa lạ như trước, nhưng bây giờ đã biết rất nhiều chuyện rồi. Tần Dục bất giác dùng sức nắm tay Lục Di Ninh. Sau lần trước phát hiện nước thuốc có hiệu quả, thì hắn liền tưởng Lục Di Ninh muốn chữa bệnh cho hắn, nhưng lại không ngờ, trừ nước thuốc thì nàng còn dùng một cách khác để giúp hắn nữa. Rốt cuộc, dòng nhiệt nóng này là cái gì? Đau! Tay bị Tần Dục nắm chặt, Lục Di Ninh kêu khẽ. Lúc này Tần Dục mới phát hiện ra thiếu chút nữa mình đã làm Lục Di Ninh bị thương, lập tức buông tay nàng ra. Sức lực của Tần Dục không lớn, thực ra Lục Di Ninh cũng không cảm thấy quá đau. Khi bị Tần Dục buông tay, nàng có chút luyến tiếc nên đem tay mình nhét lại vào trong tay Tần Dục, xoa xoa. Trước đây, khi nàng không cẩn thận té ngã thì Tần Dục vẫn luôn xoa tay cho nàng như vậy. Tần Dục cầm lấy tay nàng chậm rãi xoa nhẹ lên. Di Ninh, nàng làm điều này bằng cách nào? Tuổi đời của Lục Di Ninh mới chỉ có 18 năm ngắn ngủi, Tần Dục đã sớm điều tra rõ ràng. Trước đây nàng chưa từng nói được lời nào, còn bị nhốt trong viện dành cho nữ hài tử, cho nên nàng không thể nào hiểu rõ thảo dược được. Nghe nàng nói có thể chữa được bệnh bằng khí nóng thì càng cảm thấy kỳ lạ. Ta vẫn luôn làm được, Lục Di Ninh tự hào nói. Di Ninh, nàng từ đâu đến? Tần Dục tiếp tục hỏi, lúc này hắn đã khẳng định. Hơn phân nửa lai lịch của Lục Di Ninh không bình thường, nàng ngây thơ không hiểu chuyện, nhưng lại biết rất nhiều thứ. Chẳng lẽ bên trong vốn là một con vật hoang dã? Đương nhiên Tần Dục hơi sợ hãi, nhưng bản thân lại vô cùng không muốn rời xa nữ nhân này, cuối cùng vẫn sợ mà không tách ra được. Ta cũng không biết. Lục Di Ninh căn bản không biết suy nghĩ của Tần Dục. Nghe Tần Dục hỏi thì ăn ngay nói thật. Ta đột nhiên đã ở chỗ này rồi. Đột nhiên đã ở chỗ này? Việc này có gây rắc rối cho nàng không? Tần Dục theo bản năng siết chặt tay nàng, rồi lại có chút hoảng loạn. Vương phi này của hắn, cuối cùng là từ đâu mà tới? Có hay không sẽ trở về, sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Tần Dục không nói gì, đột nhiên bị hỏi về chuyện trước đây. Sau khi nói về lai lịch, Lục Di Ninh gấp đến nỗi muốn kể hết tất cả mọi chuyện trước kia của mình. Từ trước đến nay nàng đều nghĩ sao thì nói vậy, cho nên khi nghĩ đến chuyện này thì lập tức chậm rãi nói. Ta cho rằng ta sắp chết, đau, vô cùng đau đớn. Cũng không ngờ bản thân sẽ biến thành một người khác. Ở bên Tần Dục đã mấy tháng, Lục Di Ninh gần như nói được phần lớn các từ ngữ phổ biến. Tuy rằng lúc này nàng nói không trôi chảy lắm, nhưng cũng có thể biểu đạt được ý tứ rõ ràng. Tần Dục nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng lại hỏi vài câu, nhanh chóng hiểu cơ bản tình hình trước đây của Lục Di Ninh. Cuộc sống lúc nhỏ của Lục Di Ninh có lẽ cũng rất hạnh phúc, được cha mẹ yêu thương. Nhưng lúc nàng còn nhỏ, cả nhà nàng đã bị người khác giết hại rồi bắt đi, ép nàng uống rất nhiều loại thuốc. Trách không được vì sao nàng lại ghét uống thuốc như vậy, còn rất ghét vị của thuốc. Trách không được, nàng lại không hiểu cái gì, nhưng lại hiểu rõ thảo dược. Lục Di Ninh chưa hề nói nhiều về chuyện đã trải qua, nhưng mặc dù chỉ nói vài điều như vậy, Tần Dục cũng hiểu rằng nàng đã chịu nhiều cực khổ, thậm chí bởi vì vẫn luôn bị tách biệt với người đời, nên có rất nhiều chuyện nàng hoàn toàn không biết, không hiểu. Những ngày như vậy, ước chừng nàng đã phải trải qua gần mười mấy năm. Trong mười mấy năm này, kẻ kia khi thì dùng nàng để thử thuốc, khi thì đánh chửi nàng không thôi. Ngẫu nhiên hắn sẽ trò chuyện với nàng, dạy cho nàng vài thứ. Đương nhiên, dù vậy thì cũng không thể che giấu sự cầm thú của người nọ. Sau đó nàng hôn mê bất tỉnh, hoặc nói chính xác là đã chết. Thế nhưng nàng lại có thể tỉnh dậy, trở thành nữ nhi của Vinh Dương trưởng công chúa đã bị lãng quên, bị bỏ đói đến chết, Lục Di Ninh. Lúc đó, Tần Dục thật sự lo lắng rằng Lục Di Ninh là sơn tinh yêu quái, bất kể lúc nào cũng có thể rời khỏi hắn. Nhưng giờ khắc này, hắn chỉ mong nàng là yêu quái, chứ không phải một nữ nhân chịu nhiều trắc trở như vậy. Nơi này rất tốt, ngươi cũng rất tốt, Lục Di Ninh cuối cùng lên tiếng, giọng điệu tràn đầy ý tứ không muốn rời xa. Trong lòng Tần Dục không khỏi tràn lên sự áy náy, hắn đã từng đối với Lục Di Ninh không tốt, nhưng cuối cùng Lục Di Ninh lại vì cứu hắn mà chết. Nàng, những lời này, ngoài ta thì từ nay về sau không được nói với người khác, biết không? Nếu kiếp trước cũng có người nói chuyện với Tần Dục như vậy, khẳng định Tần Dục sẽ không tin tưởng, chỉ cảm thấy người nọ điên rồi. Nhưng hiện giờ chuyện thần kỳ như vậy cũng xảy ra trên chính bản thân hắn. Hắn hy vọng có thể trở lại rất nhiều năm trước. Lục Di Ninh sống lại trong thân xác của người khác, dĩ nhiên cũng không phải xảy ra chuyện khó lý giải như vậy. Có điều, việc này cần thiết phải bảo mật, nhất định không thể để cho người khác biết được. Bằng không, Lục Di Ninh sẽ rước lấy rắc rối rất lớn. Ta sẽ không nói, Lục Di Ninh đáp lại, ngoại trừ Tần Dục, cơ bản nàng chưa từng nghĩ sẽ nói chuyện cùng với người khác. Về sau ta sẽ che chở nàng, Tần Dục hứa. Ta cũng sẽ che chở cho ngươi, ta có học công phu rất lợi hại đó, Lục Di Ninh nói với Tần Dục. Trước kia ta bị thương, luyện một cái thì tốt rồi, sau này người cũng sẽ tốt. Nàng thật sự rất thích Tần Dục, hận không thể đem tất cả những điều tốt đẹp nhất cho Tần Dục thì mới cảm thấy bằng lòng. Đối với Tần Dục tự nhiên sẽ biết gì nói nấy, không nửa lời gian dối, cũng hy vọng Tần Dục có thể tốt hơn. Từ nhỏ, nàng đã được cha mẹ dạy cho một môn công phu. Sau đó khi người nọ thử thuốc trên người nàng cũng có nói qua, nói công phu của nàng không thể làm người khác bị thương, mà để trị thương. Trước kia nàng đã học nhiều thương tích, rất nhiều lần phải dựa vào công phu đó mà khỏi hẳn, chắc là Tần Dục cũng có thể khỏi được. Chỉ là hiện tại chỉ một chút công phu ban đầu là ổn, nàng muốn luyện lên thì còn rất chậm, cũng không biết là bao lâu mới có thể luyện thành thục, rồi phải đợi bao lâu mới có thể chữa bệnh cho Tần Dục. Hiện tại thì nàng thật sự quá vô dụng. Lục Sinh Ninh ngượng ngùng nhìn thoáng qua Tần Dục, trong lòng tràn đầy áy náy. Tần Dục cho nàng ăn, cho nàng mặc, còn không hề đánh nàng, đối xử với nàng tốt như vậy, nàng lại không thể giúp được Tần Dục, thực sự có chút không hay. Tới Đoan Vương Phủ, sau đó thì có ăn có uống, Lục Sinh Ninh cơ bản là hoàn toàn quên đi việc luyện công. Cuối cùng thì nàng cũng không cần môn công phu này để giữ mạng sống nữa. Thế nhưng nhìn Tần Dục bị khi dễ, nàng rất tức giận, lại bắt đầu nỗ lực luyện công. Đáng tiếc, luyện lại rất chậm. Lục Di Ninh nói về việc chữa trị chân, Tần Dục nghe được trong lòng lại giống như sông cuộn biển gầm. Chân của hắn thật sự có thể trị được. Chỉ có Tần Dục mới biết hắn có bao nhiêu hy vọng với việc có được một cơ thể khỏe mạnh, cũng luôn hy vọng một ngày nào đó có thể một lần nữa đứng lên bằng đôi chân của mình. Có đôi khi, con người mất đi một thứ mới biết nó là thứ đáng trân trọng thế nào. Mà hắn là sau khi mất đi đôi chân mới hiểu được sự quan trọng của chúng. Nếu hắn có một thân thể hoàn hảo thì Tần Diệu Tần Nhạc có là gì so với hắn. Nên rõ là khi hắn tiếp thu Nho giáo, bị Vĩnh Thành Đế mang thượng triều, Tần Nhạc vẫn là đứa bé không biết gì trong hậu cung. Tần Diệu còn ở phía sau Tiêu Quý Phi được che mưa tránh bão. Nếu hắn có thể lên khỏi hẳn, sau khi sống lại một lần nữa, Tần Dục cho mình một con đường. Dù là tràn ngập trông gai, hắn là một phế nhân, vẫn rất cố gắng. Nhưng nếu có thể khỏi hẳn, vậy Tần Dục không khỏi gia tăng nhiệt huyết, thậm chí còn muốn hỏi Lục Di Ninh đến cùng, hy vọng một điều hứa hẹn từ Lục Di Ninh. Nhưng nghĩ kỹ, hắn rốt cuộc vẫn không làm như vậy. Hy vọng càng lớn thì thất vọng càng lớn. Không bằng ngay từ đầu đã không ôm hy vọng lớn như vậy. Còn có, hắn không muốn tạo áp lực cho Lục Di Ninh. Thật ra thì ta đã sớm quen việc này rồi, không có gì khó khăn cả. Tần Dục duỗi tay xoa đầu Lục Di Ninh. Vậy à? Lục Di Ninh nói. Tần Dục đã quen thật sao? Nhưng nàng vẫn muốn Tần Dục đứng lên. Hắn mà đứng lên được thì nhất định rất đẹp. Nghĩ vậy nên Lục Di Ninh nhắm mắt lại, bắt đầu nỗ lực điều động cỗ nhiệt lưu đã tu luyện trong cơ thể. Tần Dục cảm giác được hô hấp của người bên cạnh trở nên vững vàng, chính mình lại không hề buồn ngủ. Hắn nằm đến nửa đêm, đột nhiên bị một cánh tay nhỏ chạm vào eo. Ngay sau đó là một cỗ nhiệt lần nữa tiến vào thân thể hắn. Trong lòng nhịn không được run rẩy, Tần Dục nhắm mắt lại, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau, Tần Dục có chút ể oải, nhưng thần thái của Lục Di Ninh lại vô cùng sáng láng. Tần Dục vào cung như thường lệ, xử lý chính sự với các đại thần trong triều, đồng thời nghe được một tin tức. Một huyện ở Giang Nam đã xảy ra phản động. Nguyên nhân gây ra phản động là do tá điền trong địa phương bị địa chủ ức hiếp quá mức. Ngoại trừ việc phát sinh chuyện ngoài ý muốn thì dường như phần lớn người dân Đại Tần thuộc loại đã giàu lại càng giàu hơn, đã nghèo thì vẫn thêm nghèo. Người giàu còn luôn bày đủ kế để có thêm ruộng đất từ tay người nghèo làm ra. Trong huyện này, có một vài phú hộ nắm giữ phần lớn đồng ruộng, sau đó thuê người nghèo đi làm cho bọn họ. Trồng lương thực thì thu được tiền lời ít hơn so với việc trồng dâu nuôi tằm, cho nên các phú hộ sai tá điền đi trồng dâu để nuôi tằm dệt vải. Việc này cũng không có gì. Nhưng có phú hộ muốn kiếm thêm chút tiền, cho nên trả thù lao cho tá điền ít đi. Các tá điền ở đó làm việc cực lực một năm, nhưng cơm cũng ăn không đủ no. Cuối năm trước gặp mùa đông lạnh, cho nên rất nhiều người đã chết. Chỉ cần tìm được đường sống, người dân Đại Tần liền nguyện ý nghe lời. Những người này lại không muốn cho tá điền con đường sống. Phú hộ trong toàn huyện liên kết để khắt khe với tá điền hơn. Cuối cùng, những tá điền đã lớn gan mà đốt giết cướp bóc một phen, lấy được những lương thực và ngân lượng bị lũ phú hộ giấu đi hồi năm trước. Một loạn chuyện xảy ra như vậy, quan huyện địa phương muốn bao che, nhưng bị quân đóng lân cận nghĩ là phản động, nên lập tức báo lên triều đình, còn hy vọng triều đình phân phát lương thảo để bình định. Vậy mà kiếp trước, khi Tần Dục biết có phát sinh bạo loạn thì vô cùng tức giận, trách phạt viên quan địa phương, phân phát lương thảo rồi phái quân đi bình định. Cách làm như vậy cũng không phải là sai, nhưng sau đó khi biết được nhiều việc hơn, biết được lần này bạo loạn có quy mô, ngày càng phát triển thì Tần Dục cảm thấy chính mình rất ngu ngốc. Một đám tá điền đứng lên tạo phản không phải là nhiều, cũng chỉ hơn 100 người mà thôi. Sau khi giết Phú Hộ, phần lớn đã lấy tiền về nhà, tiếp tục trồng trọt, căn bản không được sự kiện lớn như vậy. Nguyên nhân là do những quân doanh, là loạn quân mà đời trước khiến cho Đại Tần rất đầu mẻ chán, đều là những nơi đóng quân trước đây được Đại Tần nuôi. Vậy mà lại có kẻ dám bạo loạn. Điện hạ, ta nên lập tức phái binh đến, giết sạch những loạn dân đó. Một vị đại thần nội các nói, dầu khẽ nhích lên. Bổn vương có hai tấu chương từ Giang Nam, đã giải thích rõ ràng việc này, căn bản là quan đức dân phản. Bổn vương đã xem qua, so với việc phái người tiến đến bình định thì không bằng, ta cho người tiến đến trấn an. Vương gia, như vậy sẽ làm cho bọn dân ngu đó được nước làm tới. Tô Thủ Phụ nhíu mày, dựa theo phương châm trước giờ của Đại Tần, gặp được chuyện như vậy đều sẽ loạn quần giết sạch. Nhưng quốc khố không có bạc. Tần Dục buông bút. Đời trước hắn đã mang ngân lượng của mình quyên ra để có thể bình ổn bạo loạn. Kết quả thế nào? Thuế ruộng giảm nhiều vô số kể, cuối cùng lại bị bọn quân lính cướp bóc, giết chết mấy ngàn người dân vô tội, thuận tiện gom luôn tiền của họ. Loại phương thức bình định này cũng sẽ làm cho bạo loạn xảy ra càng nhiều, thà rằng không bỏ tiền ra. Tần Dục vừa dứt lời, các đại thần nội các đều trầm mặc. Ngân khố quốc gia quả thật là không đủ. Có điều, sao có thể để cho những yêu dân kia ung dung ngoài vòng pháp luật? Năm trước, bổn vương đã phái một vị khâm sai đến Giang Nam. Việc này không bằng lại giao cho khâm sai kia đi dẹp yên. Cuối cùng Tần Dục nói, hắn đã sớm phái người đi Giang Nam, chỉ cho người nọ đường lối đã định. Trước mắt có lẽ đã ở gần huyện kia, người nọ cũng không phải là ngu ngốc. Hắn đoán người nọ có thể xử lý tốt cuộc phản động này. Những ngân lượng mà kiếp trước bọn quân lính đóng quân ở phụ cận lấy được từ Phú Hộ, không chừng lần này sẽ rơi vào tay hắn. Sau khi trải qua nhiều chuyện, Tần Dục cảm thấy bản thân cực kỳ thiếu tiền, chút tiền ít ỏi trên tay hắn căn bản không nuôi nổi bao nhiêu binh lính. Nhưng kiếm tiền đâu phải chuyện dễ dàng, kinh thành đã có rất nhiều cửa hàng, hắn có mở thêm nữa cũng không kiếm được bao nhiêu, không chừng còn khiến Vĩnh Thành Đế chú ý rồi mượn tiền. Đó là chuyện phụ hoàng hắn tuyệt đối có thể làm được, hơn nữa chắc chắn là mượn rồi không trả. Thật ra thân là hoàng tử, Tần Dục có một phương pháp kiếm tiền cực tốt, chính là nhận hối lộ. Nhưng làm vậy thì sẽ tạo ra một đám quan tham, Tần Dục đương nhiên không làm. Tuy nhiên không thể lấy tiền từ quan viên thì cũng có thể lấy tiền từ huynh đệ của mình. Hắn sẽ không mềm lòng với mấy người này. Hôm nay sau khi trở lại Đoan Vương Phủ, Tần Dục bỏ lại thái giám bên người là Thọ Hỷ, gọi một thái giám tiếp thân khác là Thọ An vào. Mấy ngày nay, hai người kia có động tĩnh gì không? Bẩm vương gia, có ạ. Thọ An nói, sau đó lập tức đưa cho Tần Dục một quyển sổ. Vương gia, đây là ghi chép về các giao ước ngày trước và hiện tại. Mặt trước mỗi tờ giấy là tin tức có liên quan đến Đoan Vương Phủ, mặt sau là số ngân lượng thu được. Ví dụ như, mặt trước viết Đoan Vương muốn mang Đoan Vương Phi đi tham gia lễ hội hoa đăng Tết Nguyên Tiêu, thì mặt sau tờ giấy viết hai con số, đó là 1.200 lượng bạc và 420 lượng bạc. Duệ Vương Tần Diệu và Vinh Vương Tần Nhạc đều xếp người vào Đoan Vương Phủ. Hai người này làm việc rất cẩn thận. Trước khi trọng sinh, Tần Dục phải mất đến 5 năm mới phát hiện ra. Hiện tại thì sau khi trọng sinh, Tần Dục giao cho Thường Hỷ chú ý tới những người này, tìm cách khống chế bọn họ, đề bạt cả hai người hai phe lên, để cho bọn chúng có cơ hội tiếp cận với thái giám thiếp thân của hắn là Thọ An. Thọ An không xem hắn là trung tâm giống Thọ Hỷ, đời trước vẫn rời đi, nhưng cũng là người có thể dùng. Quan trọng hơn, tên Thọ An này có một đệ đệ bảo bối, chỉ cần Tần Dục nắm đệ đệ hắn trong tay, Thọ An chắc chắn sẽ nghe lời. Tần Dục ăn bài cho đệ đệ của Thọ An một công việc ổn định, rồi giao cho Thọ An nhiệm vụ bán các tin tức của hắn. Giả vờ tham lam lại ghen ghét Thọ Hỷ, Thọ An nhanh chóng cùng hai người kia phối hợp trình báo tin tức lên. Sau đó, theo sự an bài của Tần Dục, đem rất nhiều tin tức của Tần Dục bán cho hai người kia. Cầm được trong tay không ít tiền của Duệ Vương và Vinh Vương. Xe sữa hai bên thì Duệ Vương trả tiền khá hào phóng, trong khi Vinh Vương trả rất ít. Tất nhiên, tin tức Tần Dục bán đều là những tin có thể bán được. Chuyện không thể cho người khác biết, hắn tuyệt đối sẽ không để lộ ra. Ví dụ như, chuyện hắn ở thôn trang bồi dưỡng 100 đứa trẻ con. Duệ Vương và Vinh Vương sớm muộn gì cũng biết, hắn liền bán nó ra ngoài. Mà chuyện hắn từng gặp Du Hằng thì lại giấu thật kín kẽ. Không thể không nói, những tin tức này rất được giá. Mới vài tháng mà Tần Dục đã lời mấy vạn lượng. Chỉ dựa vào việc Tần Dục có thể muốn bán tin hay không mà thôi. Một chút chuyện trong triều đối với hắn chỉ là râu ria, nhưng với một số quan viên trong triều thì lại là tin tức quan trọng nhất.